Kiếm tốt quá à, chương 746, tiểu nha tâm sự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hào Sơn, Văn Quảng Phong bên trên, hỗn độn lôi đình điện bên trong, điện chủ Ngọc Chân Nhân vẻ mặt ôn hòa nhìn lấy trước mắt nho nhỏ trúc cơ, ngữ điệu tận lực thả ôn hòa, còn đem khí tức thâm tàng, liền sợ kinh lấy trước mắt tiểu cô nương Tư Quy, người phó thác ta giúp ngươi cha sự tình đã có hồi âm, tại ngũ hoàn không đỉnh, ngoại kiếm tu sĩ yên đầu hồn đang khỏe mạnh không tổn hao gì, không có chút nào dị thường, thậm chí còn càng cường thịnh chút, cho nên, mặc dù bây giờ còn không biết hắn người ở chỗ nào, nhưng hơn 20 năm trôi qua đều sinh trưởng minh không ngừng, vậy đã nói rõ tối thiểu nhất hắn hiện tại còn là rất an toàn, ở vào một cái tương đối ổn định hoàn cảnh, ngươi không cần phải lo lắng, ta muốn nói là ngươi, đến từ ngũ hoàn phù bè còn có một canh giờ liền sẽ bay lên, ngươi thật không cân nhắc theo bè tới hướng ngũ hoàn sao? Không phải tông môn đang buộc ngươi, cuối cùng quyết định cũng chỉ có thể là chính ngươi, nhưng ta muốn nói là, vô luận là hoàn cảnh, còn là tài nguyên, giáo viên, cơ hội, càng nhiều sư huynh đệ tỉ muội, ngươi tranh ta đuổi bầu không khí, vân vân, đều càng thích hợp một cái nội kiếm tu trưởng thành. Tu sĩ không nên dùng cá nhân cảm tình cho thỏa đáng ác, đây là căn bản, nếu không đi không xa. Mà lại ai cũng không xác định cái kia yên đầu trở về lúc là xuất hiện ở Thanh Không Hào Sơn, còn là ngũ hoàn không đỉnh. Ngươi một mặt thủ vững ở đây, đối cùng hắn gặp mặt cũng không có cái gì ý nghĩa. Sao không thuận theo tự nhiên, theo duyên mà định ra, có lẽ còn có thể vừa vặn thuận thiên thế, hành tích có chỗ giao hợp đâu. Tại Hào Sơn, khó xử nhất không phải ngoại kiếm nhất mạch, kỳ thật càng là nội kiếm nhất mạch. Ngoại kiếm nhất mạch bởi vì nhập môn không có khóa cửa, có số lượng ưu thế, dù là chọn lấy hết thảy tinh anh đi ngũ hoàn, lưu lại ngoại kiếm số lượng tại tuyệt đối về số lượng cũng là có. Còn lại ngoại kiếm bên trong, cũng luôn có chọn lấy mắt hậu kỳ khai khiếu, đột nhiên truyền vận cũng có thể thoát ra mấy cái phát triển đẩy lên tới. Nhưng nội kiếm tựu không đồng dạng, nội kiếm không làm lựa chọn, hết thảy cầm đến kiếm hoàn nội kiếm đều có tư cách tới hướng ngũ hoàn. Cho nên có thể còn lại cũng liền lác đác không có mấy, đều là đối Thanh không có cực sâu quyến luyến tu sĩ, dù là vứt bỏ tốt đẹp hơn tiền cảnh cũng muốn lưu tại quê hương tu sĩ. Rất ít không đủ hai tay chi số. Cái này Tư Quy, nguyên danh Hoàng Tiểu Nha, đến từ Lưu Vong Địa trúc cơ sau thỏa đáng lúc tại Lưu Vong Địa tu hành ngoại kiếm đốc cha xứ Lô Tiểu Ất vừa ý, sử dụng tư quyền đưa về Hào Sơn, lại không nghĩ rằng thử một lần kiếm hoàn, nhẹ nhõm thu hoạch lại cho nội kiếm nhất mạch tăng lên một cái hậu bị nhân tài. Nhưng vấn đề cũng xuất hiện ở nơi này, bởi vì cái này Lâu Tiểu Ất xem như Hoàng Tiểu Nha ân nhân, không có hắn tiến cử tựu căn bản không có khả năng tới Hào Sơn, cho nên tựu một ý cô thủ, dù là trở thành khó được nội kiếm tu sĩ, cũng không nguyện ý ly khai Hào Sơn, không cần hỏi, liền là đang chờ nàng ân nhân trở về. Vấn đề ở chỗ cái kia ngoại kiếm Lâu Tiểu Ất tại Lưu Vong Địa ngoại ý muốn lâm vào vết nứt không gian, từ đây chẳng biết đi đâu, cho dù là Hào Sơn có chân quân một số, cũng không cách nào xác định hắn đến cùng lướt tới chỗ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cái tu chân giới khó giải nan đề, kết quả hắn ngược lại là ở bên ngoài trải qua thật tốt, thương hại hắn nội kiếm hạt giống tốt lại là hắn chờ đợi, khuyên như thế nào cũng không nghe. Chừng 20 năm, ngũ hoàn phù bè đi tới đi lui rất nhiều lần, mỗi một lần lão chân nhân đều sẽ hỏi nàng có thay đổi hay không chú ý, kết quả nhưng mỗi lần đều là thất vọng. Lần này, hắn còn đặc biệt nhấn mạnh Lâu Tiểu Ất hồn đang vấn đề, kết quả tiểu cô nương này nhưng căn bản không hề bị lay động, như nhà xí tảng đá, vừa thối vừa cứng, nhượng người bất đắc dĩ. Đa tạ Ngọc Chân Nhân thành toàn, nhưng tiểu nha sinh ở đây, lớn ở đây tựu có trách nhiệm thủ hộ nơi này hết thảy. Có thiên phú sư huynh đệ bọn tỉ muội đã đi ngũ hoàn rất nhiều, cũng không kém tiểu nha một cái, tựu nhượng ta ở chỗ này thủ hộ Hào Sơn, thủ hộ Lưu Vong Địa A, mà lại tiểu nha cũng không cho rằng tại Thanh không luyện kiếm liền sẽ kém ngũ hoàn bao nhiêu, ta sẽ dùng thực lực hướng ngài chứng minh. Ngọc Chân Nhân không lời nào để nói, rất tốt đệ tử, đáng tiếc. Cũng không hẳn, Hoàng Tiểu Nha ra lôi đình điện, không một chút nào vì mình lựa chọn mà hối hận, nàng là cái một khi quyết định chủ ý liền sẽ bất khuất tới chấp hành tính cách, ai khuyên cũng không được. Tên kia bị cuốn tiến vào Lưu Vong Địa vết nứt không gian, nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới gia hỏa này sẽ dùng loại phương thức này ly khai. Vết nứt không gian là cái gì địa phương, không có ai so với bọn hắn những này Lưu Vong Địa thổ dân càng rõ ràng, kia là mỗi cái tu sĩ từ nhỏ đã bắt đầu chịu đến giáo dục muốn ngàn vạn tránh né địa phương, một rơi vào tới tựu rất có thể là một đời. Tên kia biết rõ nguy hiểm, nhưng vẫn việc nghĩa chẳng từ nan rơi vào tới, nhất định có chính hắn lý do, nhất định là bởi vì phát hiện cái gì, nàng cũng là hiên viên người, có trách nhiệm là hiên viên nâng lên chính mình trọng trách. Khỏa này hiên viên chi tâm, không tại cảnh giới cao thấp mà tại ý thức chỗ sâu, chưa hề dao động qua. tên kia cho nàng lưu lại di ngôn, a hát không đúng, lưu lại ngọc giản, nàng đã nhìn không biết bao nhiêu hồi, theo kiến thức gia tăng, tri thức mặt phát triển, cũng liền càng có thể hiểu được trong đó hung hiểm cùng khó lường, cũng liền càng có thể hiểu được vì sao tên kia không hiện tại tự đem những này đồ vật thông chi tông môn. Không có bất kỳ chứng cứ nào, bây giờ nói ra đi tựu là hỗn loạn quân tâm, liền là buồn lo vô cớ. Ngoại trừ bị trưởng bối quát lớn, không có bất kỳ kết quả. Nàng tin tưởng tên kia phán đoán, cũng tin tưởng mình phán đoán. Nàng hiện tại muốn làm chính là, liền là nỗ lực đề cao chính mình, cũng chờ đợi tên kia trở về, hy vọng tại màn lớn kéo ra về sau, chính mình có tham dự vào tư cách mà không phải vẻn vẹn làm cái quần chúng. Tại tên kia lưu lại trong ngọc giản, duy nhất nâng lên mấy lần trưởng bối danh tự liền là ngoại kiếm chủ trì kiếm khí xung tiêu các nam chân nhân, nàng cũng biết đây là tên kia tại Hào Sơn người thân nhất tín nhiệm nhất trưởng bối, nhưng nàng vẫn sẽ không mở miệng bởi vì làm dạng này sẽ để cho nam chân nhân rơi vào lưỡng nan. Nhất định sẽ xuất hiện cơ hội thích hợp, nàng tin tưởng vững chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly khai Lôi Đình Điện, Hoàng Tiểu Nha trực tiếp bay hướng xung tiêu các. Thân phận của nàng hơi nhỏ đặc thù, đã là hy hữu nội kiếm tu, lại là Lâu Tiểu Ất tiếp dẫn mà tới, xem như cùng ngoại kiếm nhất mạch có quan hệ chặt chẽ, người lại lớn lên xinh xắn mỹ lệ, cho nên tại Hào Sơn từ trên xuống dưới, nội ngoại hai mạch đều rất biết dùng người duyên. Một đường đi tới xung tiêu các không trở ngại, các tu sĩ đều biết tiểu cô nương là đến tìm nam chân nhân nói chuyện, cũng không ai cản nàng. Thẳng đến nhìn đến cái kia cùng xương thân ảnh chui đầu vào ngọc giản chồng bên trong, nàng mới một bước nhảy tới. Nam gia gia, nói cho ngài một tin tức tốt, Lâu Tiểu Ất tên kia hồn đăng nhiên phải hảo hảo đây này, nghe người ta nói đăng diễm còn có tăng trưởng, đây là thời gian trải qua không tồi đây, ta đoán đây, hắn là chạy đi quả phụ nước, bằng không thì không thể như vậy vui đến quên cả trời đất. Nam chân nhân không một chút nào ngoài ý muốn, tin tức như vậy mỗi lần ngũ hoàn người tới hắn đều sẽ đệ nhất thời gian biết được. Nha đầu, ngươi lại cự tuyệt ngọc chân nhân, ngươi dạng này cũng không tốt, thật bàn về tu hành, hiện tại Hào Sơn xác thực là không bằng không đỉnh. Ngươi cái này ương ngạnh tính khí cũng không biết là học của ai. Hoàng Tiểu Nha tự cười, Nam gia gia ngài không có gì lạ, đây là đã sớm biết tên kia tình huống. Ngài không lo lắng sao? Nam chân nhân thở dài, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Có cái gì tốt lo lắng, hắn bất quá là đi chính mình nên đi sân khấu, hiện tại chính làm lưu manh đây. Cách chương.